bề cuộc sống thời gian cứ thấm thoát thoi đưa. Bèo bèo quần quanh một năm là trôi qua mất rồi. Hùng hục cả năm làm việc mà chẳng thấy dư đồng nào. Trời ơi làm sao về nhà ăn Tết đây. Nhìn lại mình đã hai mấy đôi bánh tét bánh trưng. Chẳng còn mộng mơ được nhưng không bao như bé thơ. Nhà toàn trẻ con chạy ra chạy vô bí vô nói cười. Trời ơi từ đâu lại xin cho hết đây. Ngày con bé tí cứ mong chờ từng ngày đón Tết về. Diễu diễu theo mẹ rộn ràng ra vòng quay chờ xuân. Này là đào mai sáng thắm, này là ngọt thơm bánh mứt. Này quần áo mới bạn tôi đang chiều những lì xì. Giờ thì vì Tết cũ nặng nề còn phải lì xì cho lũ em. Tết lo bao biên đặc biệt sự gặp mà người quen. Vì giờ này lương chưa thấy nhìn lại người yêu chẳng có. Mùa xuân mà sóng gió sắp sửa đến trước hiên nhà. Vừa tờ mà sáng mày đã dậy nấu nướng thơm lừng. Nào là thịt đông nào xôi cùng dưa chua ngon quá chừng. Còn ba tàu thêm cho mai rực rỡ lung linh sắc vàng. Đầu tư dàn loa bật nhạc tất cho nó súng. Bà chị hào hức nào ra cho cô chú đi con. Đàn nhỏ lọt ton ra ngang nhìn lên to mắt tròn. Còn mình tủi thân bảo thôi giờ đây cháu đã lớn rồi. Ngầm ngùi đàn chi lọc cho cả baby. Cả nhà cùng chúc Tết ho hàng. Chào mừng một mùa xuân mới sang. Cháu con đây đàn rộn ràng những lì xì đầu năm. Lì xì để thêm thắm thiết. Lì xì để thêm gắn kết. Lì xì nhau đi để trao tặng nhau những gần hoàn. Và đừng làm cuộc sống thêm khó khăn. Đừng hỏi toàn là câu khó nhằn. Tháng lương bao nhiêu gửi về phụ mẹ được nhiều không. Rồi chừng nào người yêu ra mắt. Chừng nào bàn chuyện đám cưới. Mình cùng chung tay dân xây một cái Tết văn minh. Là không có hỏi linh tinh. Năm nay lì xì cho sắp nhỏ. Tuy hề lỗi như nó dán anh hai. Năm sau quyết tâm tìm một mối. Tạo baby để cho vốn thu hồi. Năm mới vui vẻ tâm không quạo. Mong một người ăn Tết văn minh. Hỏi han nhẹ nhàng và ý nhị. Những cái duyên đó xuân với gia đình. Cả nhà cùng chúc Tết ho hàng. Cả nhà cùng chúc Tết ho hàng. Chào mừng một mùa xuân mới sang. Cháu con đây đang rộn ràng lì xì đầu năm. Lì xì để thêm thắm thiết. Lì xì để thêm gắn kết. Lì xì nhau đi để trao tặng. Bàn chuyện đám cưới đầu xuân năm mới.